Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, chương 12, Tu Pháp. Không sai, vừa mới thành tựu động thiên, liền thành công sáng lập ngũ động thiên. Bất quá thời đại thái cổ, Chu Tước, Ứng Long các loại đại hung cho rằng động thiên cảnh lúc 9 động thiên có thể xưng tôn, 10 động thiên mới có thể vô địch chân chính. Cho nên, ngươi, Liễu Thần ung dung nói, Thạch Hạo nói tiếp, cho nên, mục tiêu của ta là 10 động thiên. Thiện, Liễu Thần tích chữ như vàng, xanh nhạt cành liễu buông xuống, giống như trật tự thần liên một điểm Thạch Hạo lòng bàn tay. Một khối óng ánh sáng long lanh thiên cốt trống rỗng hiển hiện. Trắng sáng như tuyết thiên cốt bên trên che kín lít nha lít nhít phủ văn thần bí. Chỉ là tùy ý liếc bên trên một chút, liền có loại tâm thần hoảng hốt cảm giác. Rốt cục đợi đến một ngày này, Thạch Hạo cầm óng ánh thiên cốt, mặt lộ vẻ từ đáy lòng mỉm cười, ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Thần. Đây chính là Liễu Thần nói tới pháp. Pháp này tên là Nguyên Thủy Chân Giải, là ta theo thượng giới tiên đoạt được. Liễu Thần mập mờ một câu, tiếp tục nói, Nguyên Thủy Chân Giải cũng không phải là ta khai sáng, lai lịch khó lường, thực tế lúc vũ trụ mới sơ khai thiên địa dựng dục mà thành. Trong tay ngươi cầm bộ phận cũng chỉ là phù văn khởi nguyên cùng chiến thần đồ lục bộ phận. Ngoài ra còn có vạn linh đồ cùng nó cộng đồng tạo thành Nguyên Thủy Chân Giải thượng thiên thần dẫn thiên, bất quá có thần dẫn thiên làm ngươi đại đạo chi cơ đã là đầy đủ. Nhớ lấy chớ đem pháp này tiết ra ngoài, để tránh tạo thành đại họa. Kỳ thật, Nguyên Thủy Chân Giải có thượng trung hạ tam thiên, thượng thiên thần dẫn, theo vận chuyển khí huyết khởi nguyên, trực chỉ thiên thần quả vị. Trung thiên siêu thoát, dạy bảo vạn linh như thế nào tại cuồn cuộn trong hồng trần tranh độ. Thậm chí siêu thoát, thành tựu vạn kiếp bất diệt tiên đạo đại nghiệp, trực chỉ chân tiên chính quả. Hạ thiên không thể biết, không thể miêu tả, thiên đế không thể được trình bày đại đạo bản nguyên, đưa tay chính là tiên đạo đại nguyện, trực chỉ chuẩn tiên đế chính quả. Thượng thiên bởi vì xuất thế hơi sớm, thượng giới cự đầu nhiều đã biết, đã từng tu hành lĩnh hội, loại suy, tham khảo một chút pháp, hoàn thiện tự thân con đường. Nhưng thượng thiên đến cùng chỉ có thể thành tựu thiên thần quả vị, mà thượng giới giáo chủ cự đầu chí ít cũng là hư đạo cảnh kinh khủng tồn tại. Cho nên thần dẫn thiên chỉ có thể tham khảo lĩnh hội, lại không thể để nó tiến thêm một bước. Trung thiên siêu thoát thiên liền không giống, trực chỉ chân tiên chính quả. Đối với thượng giới đám kia nghĩ thành tiên đều nhanh muốn điên giáo chủ đám cự đầu, vì được đến có thể giúp đỡ thành đạo siêu thoát thiên, có thể nói chuyện gì đều làm được. Cái gọi là bát vực đại họa, thần thánh như cỏ rác, chân tướng còn không phải giới bích chu kỳ tính biến mỏng, thượng giới cự đầu hạ giới nguyên nhân, mà cái gọi là ngắt lấy nhân gian đại dược càng chỉ là tiện thể. Dù sao bát vực cấp cao chiến lực bất quá tôn giả, thần hỏa cảnh cường giả chính là đỉnh tiêm. Giảng đạo lý, những cái kia hư đạo cảnh, chảm ngã cảnh, thậm chí độn nhất cảnh thượng giới cự đầu, cái kia sau lưng không có một phương bất hủ đạo thống. Nhóm lửa thần hỏa ngụy thần tại bất hủ đạo thống bên trong, nhiều lắm là cũng liền cái nhìn cửa lớn. Thượng giới cự đầu huy động nhân lực hạ giới một lần, liền vì bắt cái này ba dưa hai táo. Muốn thật muốn bắt thần hỏa cảnh cường giả, cái kia thượng giới chẳng phải là càng nhiều. Còn không phải nghe nói Nguyên Thủy Chân Giải trung thiên siêu thoát thiên, hư hư thực thực ẩn tàng tại hạ giới bát vực. Có lòng đột phá thượng giới cự phách nhóm lúc này mới cùng Sơn Giã Thôn phụ đi chợ, một chuyến lại một chuyến kết bạn hạ giới tìm kiếm. Đúng lúc được không được. Đương nhiên, mỗi một lần đều không ngạc nhiên chút nào không công mà lui. Hạ Thiên không thể miêu tả Thiên Liền lợi hại hơn. Đối với Liễu Thần bực này tuyệt đại tiên vương đến nói, cũng là vô thượng đạo bảo, khả năng giúp đỡ nó vạch một cái bước vào đế cảnh con đường đến, khiến vô số tiên vương điên cuồng tồn tại, khục, kéo xa, có cơ hội nhất định đem cướp đoạt Hạ Thiên giao cho Liễu Thần. Liễu Thần thế nhưng là vô hạn tới gần tại chuẩn tiên đế vô thượng cự đầu. Tại dị vực giết đến 9 vào 9 ra kinh khủng tồn tại. Nếu là Liễu Thần có thể sớm một bước thành tựu chuẩn tiên đế, vậy ta tương lai đạo cũng có thể dễ một chút. Nghĩ tới đây, Thạch Hạo chắp tay bái nói, ta biết, Liễu Thần, tốt, đừng để ta thất vọng. Liễu Thần nhẹ nhàng vung lên, một cỗ nhu hòa lực đạo đã đem nó đẩy ra. Đợi Thạch Hạo kịp phản ứng thời khắc, hắn đã xuất hiện tại trong thôn. Bì hầu nhóm chính ngồi xổm ở trong đỉnh, quỷ khích sói gào kêu khóc, tiếng kêu có thể nói thiên kỳ bách quái. Tiểu bất điểm, nóng, nóng, nóng, nóng chết ta, mau đỡ ta ra ngoài, ta không muốn tắm thuốc, ta muốn trở về đi ngủ. Ngày bình thường tự cho là ngạnh hán, đại tráng, chính kéo lấy thật dài nước mũi, nhè răng trợn mắt hướng đột nhiên xuất hiện tiểu thạch cầu cứu. Được rồi, đại tráng ca, Thạch Hạo vui vẻ hứa hẹn, một cái đi nhanh tiến lên, liền đem đã leo ra hống văn đỉnh hơn phân nửa đại tráng cho một lần nữa vỗ trở về. Lập tức quay người rời đi, xong chuyện phủi áo đi, thâm tàng công cùng tên, ta mẹ nó cảm ơn ngươi a. Một tiếng thê lương đến cực điểm, tiếng gầm gừ như có như không truyền đến. Từ đó, Thạch Hạo ngày đêm không rời óng ánh thiên cốt, mất ăn mất ngủ lĩnh hội nguyên thủy chân giải thần dẫn thiên. Cảm giác phù văn khởi nguyên, ngộ thiên địa áo nghĩa, mượn nhờ ly hỏa nghiêu ma một cái trong lòng chân huyết. Lão tộc trưởng Thạch Vân Phong rốt cục bước vào tha thiết ước mơ hóa linh cảnh. Thanh thiên bằng một nhà bốn miệng cũng thu hoạch tương đối khá. Về phần thôn cái khác người tiến cảnh, tạm thời không nhắc tới. Ánh mắt chuyển hướng Sơn Bảo. 2 năm trước, khi xuất hiện trên đời náo ra to như vậy động tĩnh, Sơn Bảo xuất hiện lần nữa, rốt cục gây nên sinh động tại mảnh này bao la cương vực rất nhiều đại tộc chú ý. Một nhánh lại một nhánh cường đại đội ngũ chính trèo đèo lội xuôi hướng đại hoang chỗ sâu chạy đến. Cưỡi biến dị lân mã du mục bộ tộc, ngự lấy xương thú cũng hoặc gia thú cổ bảo cụ phi hành cường giả đỉnh cao. Vùng tuyết lông vũ ngự không mà đến ẩn thế gia tộc. Mấy ngày sau, quanh mình mấy vạn dặm bên trong 20-30 cái đại tộc ngươi truy ta đuổi xâm nhập đại hoang. Thẳng đến một tòa yên tĩnh tiểu sơn thôn xuất hiện ở trước mắt. Cửa thôn cháy đen cây liễu, lập tức dẫn đi trên trận hơn phân nửa ánh mắt. Tráng kiện trên cành cây chỉ có một cây xanh mơn mởn, cành liễu theo gió phiêu lãng, tản ra điểm điểm huỳnh quang cùng ánh sáng, im ắng che chở lấy cổ xưa thạch thôn. Cây này tế linh tại bị sét đánh về sau lại có thể nghênh đón tân sinh. Duy nhất một cây đâm chồi cành liễu tất nhiên là ẩn chứa niết bàn áo nghĩa. Là vì trí bảo, một chút nhãn lực bất phàm lão tu sĩ, như có điều suy nghĩ đánh giá cửa thôn, bất quá nhất thời lại không người dám động. Rất nhiều bộ tộc vô ý thức đưa ánh mắt về phía hàng trước nhất cái kia mấy chi đội ngũ. Lôi tộc, Tử Sơn tộc, La Phù đầm lầy, Kim Lăng bộ lạc cùng Vân tộc, cường giả mới có thể hưởng thụ quyền nói chuyện. Mà cái này năm nhà không thể nghi ngờ là phạm vi mấy vạn dặm bên trong thế lực tối cường, liên thủ đủ để hoàn toàn thay đổi phiến đại địa này thế lực cách cục. Ha ha, ta Vân tộc nhưng không có bao lớn hứng thú. Một tên mặt mũi hiền lành lão nhân áo bào trắng chân đạp tuyết lông vũ mà đứng, hai cái dáng dấp dị thường xinh đẹp tiểu cô nương tay trong tay đứng ở sau người, tò mò đánh giá ngoại giới. Hừ, đã như vậy, vậy cái này căn cành liễu liền về ta La Phù đầm lầy. một đầu sau lưng mọc ra hai cánh khổng lồ hung dao, bên trên truyền đến một tiếng phách lối cười to. Kia là một cái 5-6 tuổi bộ dáng hài tử, nhưng lại hai mắt như điện, khí chất như kim xí đại bằng con non lăng lệ, ương ngạnh, dám đối với Liễu Thần vô lễ. Vả miệng, vừa dứt lời, mưa gió biến ẩn ẩu, vô số cốt văn xen lẫn ở giữa. Một cái phù văn bàn tay lớn trống rỗng áp xúc mà ra, ầm ầm hướng cái kia ương ngạnh ấu tử trấn áp mà xuống. Ở đâu ra sơn man con, ta giao bằng. Chỉ gặp cái kia 5-6 tuổi hài tử hừ lạnh một tiếng, lòng bàn tay phù văn phun trào. Ba, sau một khắc, dị thường tiếng tát tay vang dội vang lên. Vị này tên là Giao Bằng La Phù đầm lầy đệ tử bị một trưởng theo cao mười mấy mét chỗ dứt khoát vỗ xuống, chật vật lăn xuống trên mặt đất. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi, sau đó ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan. A hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?